Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Nàng tầm mắt Di không khỏi cùng những người khác giống nhau. Rời về phía hắn, khuôn mặt mặc dù đặt ở này đó hào môn quyền quý trong đám người. Cố Vô Cẩn vẫn như cũ là xuất sắc nhất, ngay cả Cố Luật cũng căn bản so ra kém hắn. Nhưng là, lớn lên lại đẹp cũng vô dụng. Hắn thế nhưng là giả Cố gia người. Lúc này, Tưởng Mộng Vãn trắng nõn tay không khỏi sờ lên hạng cổ chỗ hồng bảo thạch. Như vậy Cố Vô Cẩn, hiện tại là hoàn toàn không xứng với nàng. Nghĩ vậy, trong lòng có cái gì bị thật mạnh buông, ngực chỗ thế nhưng nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng, nàng đính hôn lễ bị nháo đến làm nàng thực không vui. Nổi bật cũng bị đoạt. Nhưng là, có thể nhìn đến chính mình không thích người hắc mặt, Tưởng Mộng Vãn nhưng thật ra không hề để ý, ánh mắt dừng ở Kỷ Hoài Hương trên người, Tưởng Mộng Vãn thanh lệ khuôn mặt mang theo vài phần ý cười. Kỷ Hoài Hương như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy biến chuyển đi. Nàng phía trước tự giữ Cố Vô Cẩn sủng ái tùy ý làm bậy. Giờ phút này, Cố Vô Cẩn trở nên hai bàn tay trắng. Kỷ Hoài Hương còn có thể ngốc tại Cố Vô Cẩn bên người bao lâu? Nàng thật đúng là rửa mắt mong chờ. Trong đại sảnh, các loại thanh âm lộn xộn, Kỷ Hoài Hương coi thường mọi người tồn tại. Nàng gắt gao nắm Cố Vô Cẩn tay. So với thường lui tới, lúc này nam nhân bàn tay to có điểm lạnh. Nàng đem chính mình tay hoàn toàn nhét vào bàn tay to lòng bàn tay. Muốn cho hắn ấm áp một chút. Mặc dù Cố Luật lấy ra huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo, thậm chí là Tống Kính Minh đỉnh đầu thượng có được kia phân giấy cam đoan, liền tính hết thảy đều là thật sự, nàng vẫn như cũ có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Ni cần cần, Kỷ Hoài Hương thấp giọng hô nam nhân một tiếng, chẳng sợ hôm nay thật sự chứng minh rồi hắn không phải Cố gia người thì thế nào, nàng giống nhau sẽ đứng ở hắn bên người. Cố gia không cần hắn, nàng muốn hắn, ta không có việc gì. Cố Vô Cẩn nhéo nhéo trong lòng bàn tay ấm áp một đoàn tay nhỏ. Đen nhánh đôi mắt nâng lên, vẻ mặt của hắn thực lạnh nhạt, đêm nay bọn họ lời nói. Hắn một cái đều không tin, diễn là ngươi an bài. U lạnh ánh mắt nhìn về phía Cố Luật, hắn hỏi, có thể làm đôi vợ chồng này tùy ý mà tiến vào tiệc đính hôn. Trình diện phóng viên số lượng đông đảo, còn có tùy thời lấy ra tới huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo. Thực rõ ràng, chính là tỉ mỉ chuẩn bị một hồi tuồng. Cố Luật nhíu nhíu mày, A Cần, ta biết ngươi trong lúc nhất thời không thể tiếp thu như vậy sự thật. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta bắt được báo cáo thời điểm, cũng hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn hẹp dài mắt đen ẩn ẩn mang theo lệ quang. Tuấn Nhã gương mặt che kín chân thành thần sắc, ta gạt ngươi đi làm cái này huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo là ta sai. Nhưng là sự thật chứng minh, xác thật cần thiết là Mani ngươi yên tâm, mặc dù ngươi không phải Cố gia người, nhưng là ta chiếu cố ngươi, đau ngươi 20 năm, như vậy huynh đệ tình, không phải không có huyết thống quan hệ điểm này liền có thể hủy diệt. Ta giống nhau sẽ đem ngươi làm như là đệ đệ yêu thương, Cố Vô Cẩn kéo kéo khóe miệng. Liên tính Cố Luật nói được lại dễ nghe, hắn vẫn là một chữ đều không tin. Sâu thẳm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Luật trong chốc lát. Lấy có tâm đối vô tâm, lần này, hắn thua, nhi tử, ngươi nguyện ý nhận ta sao? Chúng ta đã chứng minh rồi là ngươi cha mẹ, xác thật không có lừa ngươi, Diệp Lan Chi kích động tiến lên một bước. Vẻ mặt khát vọng mà nhìn Cố Vô Cẩn, Cố Vô Cẩn nâng nâng cằm, đen nhánh đôi mắt nửa mị, bên trong có nguy hiểm chi sắc hiện lên, liên tính chứng minh rồi ta không phải Cố gia người, cũng không có chứng minh các ngươi là cha mẹ ta, liên tính các ngươi là cha mẹ ta cũng không có muốn nhận các ngươi tất yếu, cho nên, chạy nhanh Lan, ngươi, Diệp Lan Chi không nghĩ tới rồi như vậy nông nỗi. Đối phương vẫn là không muốn nhận nàng, ngươi đừng nói chuyện, lúc này, Kỷ Hoài Hương thanh mềm thanh âm vang lên, đêm nay các ngươi đột nhiên sướng vừa ra như vậy trò hay. Cần cần còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là, các ngươi cho rằng cái gì đều là từ các ngươi nói liền tính toán sao? Các ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình xác thật không có nói sai, một đôi thanh thấu đen bóng. Đôi mắt ở Cố Luật trên người tạm dừng một chút, lại rơi xuống Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi trên người. Nàng tuyết trắng trên mặt thần sắc bình đạm, hồng nhuận nhuận môi hơi hơi nhếch lên, rõ ràng là minh diễm xinh đẹp nữ hài, trong miệng lại thả ra tàn nhẫn lời nói. Nếu không, liền tính là cần cần buông tha các ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tê, ở đây khách nhịn không được hít hà một hơi, tâm nhịn không được run lên. Cố nhị thiếu, nga, không, Cố Vô Cần bạn gái thật lớn khẩu khí a. Ngay cả Cố Vô Cần hiện tại thân phận cũng không phải Cố gia người. Nàng thế nhưng còn dám như vậy nói ẩu nói tà. Thật đúng là không có gặp qua việc đời. Không biết trời cao đất rộng. Tống Kính Minh cùng Diệp Lan Chi đối Cố Vô Cần có điều cố kỵ. Nhưng đối với Kỷ Hoài Hương, bọn họ nhưng thật ra hoàn toàn không có sợ tất yếu. Tiểu cô nương, nói chuyện khẩu khí quá lớn. Không buông tha chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Lan Chi nhớ tới vừa rồi Cố Vô Cần cảnh cáo nàng lời nói. Rốt cuộc không có đối Kỷ Hoài Hương mắng xuất khẩu, nghẹn đỏ mặt, chỉ nói ra như vậy một câu. Những người khác cũng nhịn không được mở miệng nghị luận, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Cố nhị thiếu kiêu ngạo tùy hứng quán, tìm một cái bạn gái thế nhưng cũng như vậy không coi ai ra gì. Cũng dám đối Cố Luật kêu gào, xuất thân tầng dưới chót nữ nhân. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là đầu óc không hảo xử, mang ra tới còn không phải có tất chính mình thân phận. Bất quá, Cố Vô Cần thân phận đã mất đi, đảo cũng không cái gọi là, một cái bạn gái mà thôi. Ta còn là đầu một hồi thấy dám như vậy ở trong yến hội đối chủ nhân ra kêu gào. Cố Vô Cần đây là không có đem người dạy dỗ hảo a. Cũng đúng, hắn liền chính mình cũng không có sửa sang lại hảo. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt nhiễm vài phần màu lạnh. Dựa vào cái gì, nàng đi phía trước đứng dậy, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ ở ánh đèn chiếu xuống. Rực rỡ lấp lánh, minh diễm bắt mắt, chỉ bằng ta là tàng hương nước hoa công ty lão tổng. Lúc này, Kỷ Hoài Hương đã chút nào sẽ không để ý cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp hoặc là thương tổn Cố Vô Cần. Thiên, lại là một cái oanh lôi. Bọn họ không có nghe lầm đi. Cho nên, gần nhất thực hỏa kia ra tàng hương nước hoa công ty lão bản là trước mặt vị này nữ hài. Tàng hương nước hoa công ty mới vừa thành lập lúc ấy. Thật đúng là một chút đều không chớp mắt, tính đến bọn họ công ty đẩy ra đệ nhất khoản nước hoa cứu rỗi mới chậm rãi tiến vào đại gia trong. Mát, sau lại, ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội, tàng hương nước hoa công ty lấy làm người khó có thể tin tốc độ. Liên tục đẩy ra nhiều khoản làm người vô pháp chống cự nước hoa. Hơn nữa đột nhiên thu mua Bạch Thị, làm người không thể không bắt đầu coi trọng nhà này tân công ty. Mọi người một hồi lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nữ hài thoạt nhìn thực mặt nộn, hoàn toàn không có tới lường trước đến thế nhưng là tàng hương nước hoa công ty lão tổng. Quả thực là làm người khó có thể tin, phải biết rằng ở đây không ít nữ nhân luôn luôn dùng quán nước ngoài đại thẻ bài. Nhưng không chịu nổi tàng hương nước hoa công ty sản phẩm quá hòa bạo. Các nàng cũng mua thử dùng. Sau lại liền trở nên một phát không thể vãn hồi, bởi vì đại gia căn bản ngăn cản không được nhà bọn họ nước hoa khí vị. Quá dễ ngửi, ngay cả hôm nay tham dự Cố gia tiệc đính hôn, không ít nữ nhân trên người phun đều là tàng hương công ty nước hoa. Có thể nghĩ, tàng hương nước hoa công ty hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Nghe nói, cuối năm trước, trên mạng bị tuôn ra tàng hương nước hoa công ty nước hoa doanh số lượng đã phá trăm vạn. Cũng không biết tin tức có thể hay không dựa, nếu là thật sự, kia quả thực là quá khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất chiếm quốc nội 1/5 thị trường số định mức. Lại quá mấy năm, không, khả năng lại quá 1-2 năm, tàng hương nước hoa công ty liền sẽ trở thành không thể đo lường tồn tại. kính bạo tin tức một người tiếp một người. Các phóng viên mừng rỡ cười khai nhan. Ngày mai đầu đề đã là thỏa thỏa. Bọn họ hưng phấn mà không ngừng đối với kia Trương Hoàn Mỹ mặt vỗ chiếu. Đề tài cũng thay đổi nhằm vào Kỷ Hoài Hương. Xin hỏi ngươi mãn 18 tuổi sao? Bởi vì Kỷ Hoài Hương tuyết trắng mặt thực hiện nộn, có phóng viên nhịn không được hỏi ra tới. Phía trước nhưng vẫn lén gạt đi. Vì cái gì hôm nay ngươi phải công bố chính mình thân phận? Là vì bên người Cố Nhị thiếu sao? Xin hỏi công ty là chính ngươi thành lập sản nghiệp, vẫn là sau lưng có gia tộc ở chống đỡ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt lại bắt đầu kích động mãnh liệt phóng viên, Cố Vô Cần đem Kỷ Hoài Hương hướng chính mình trong lòng ngực mang. Ta nói rồi, cách xa nàng một chút, hắn ngữ khí ảo não táo bạo. Ai chạm vào bị thương nàng, ta dám cam đoan, các ngươi báo xã không cần chờ ngày mai, đêm nay liền lập tức đóng cửa, này kiêu ngạo khí thế. Vẫn như cũ cường thịnh a, biết chính mình không phải Cố gia người. Chẳng lẽ không phải hẳn là có điều cố kỵ hoặc là điệu thấp mới đúng không? Như thế nào, này hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt khí chàng. Ngược lại càng cường đại hơn, cứ việc trong lòng đối Cố Vô Cần có lại nhiều khinh thường. Các phóng viên thật đúng là bị hắn hù dọa ở, ai cũng không dám lại làm càn, ai cũng không dám tới gần, chỉ có thể bảo trì khoảng cách vỗ, như vậy thật cẩn thận. Thật đúng là đầu một hồi, Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương, hắn hướng một bên Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia tử bên kia đi đến. Đen nhánh đôi mắt một mảnh thâm thúy, thanh âm hơi mang vài phần khàn khàn, hắn nói, ông ngoại, bà ngoại, Hoài Hương cảm mạo còn không có hảo, ta trước đưa nàng trở về nghỉ ngơi, Thẩm lão thái thái có điểm vô lực mà bị Thẩm lão gia tử đỡ. Khóe mắt nếp nhăn phẳng phất trong lúc nhất thời nhiều mấy cái. Nàng trong mắt mang theo nước mắt, gật gật đầu, hảo, các ngươi hai người đi về trước đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, đêm nay trò khôi hài. Ta và ngươi ông ngoại sẽ điều tra rõ, Thẩm lão gia tử nghiêm túc sàn nhà mặt. Hắn một cái tay khác vỗ vỗ Cố Vô Cần bả vai. Không nói thêm gì, nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn trước sau là bọn họ cháu ngoại, cũng không sẽ bởi vì trận này cho khôi hài mà có bất luận cái gì thay đổi. Ân Cố Vô Cần lên tiếng, hắn nhìn về phía một khác bên Cố lão gia tử, ánh mắt chạm đến đối phương phức tạp lại yêu thương thần sắc. Môi mỏng nhấp nháp, Cố Vô Cần không có nói thêm nữa cái gì, mang theo Kỷ Hoài Hương rời đi, hai người cứ như vậy trực tiếp đi ra mọi người tầm mắt. Như vậy ngạo mạn, như vậy không coi ai ra gì, mặc dù chân một cao một thấp quải, nhưng là mọi người không thể không cho rằng, Cố Vô Cần thân ảnh mang theo cường thế khí trang, thế nhưng cùng trong ấn tượng cái kia Cố gia phế vật có điểm không giống. Chương 92 trong một đêm, Cố gia nhị thiếu là ôm trở về con nuôi, cũng không phải Cố gia người tin tức này đã bị truyền điên rồi. Đặc biệt là trên mạng. Cũng không biết các võng hữu đối hào môn sinh hoạt như thế chú ý vẫn là người có tâm ở sau lưng. Thúc đẩy, tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Đương nhiên, tàng hương nước hoa công ty chủ nhân là tuổi thanh xuân thiếu nữ tin tức này cũng có không ít người. Chú ý tới rồi, xôn xao, thật là đại tin tức. 20 năm sau, Cố gia mới biết được hài tử không phải bọn họ ra. Một chút cũng không đau lòng Cố nhị thiếu. Nghe nói hắn nhân phẩm không tốt, nguyên lai vốn là không phải Cố gia người a, cũng khó trách, máu đồ vật xem ra là chú định, nguyên lai hào môn bên trong cẩu huyết sự tình là thật sự tồn tại. Bất quá, Cố nhị thiếu không muốn nhận hồi thân sinh cha mẹ, có phải hay không quá vô tình, chỉ có ta chú ý tới Cố nhị thiếu bên người bạn gái. Thế nhưng là tàng hương nước hoa công ty lão bản sao? Quá xinh đẹp đi. Tàng hương nước hoa công ty sản phẩm là ta tình cảm chân thành a. A, vì tiểu tỷ tỷ điên cuồng đánh cô, làm người ở Cố gia hưởng phúc 20 năm. Cũng đủ, làm người muốn thấy đủ. Ta là Cố đại thiếu nói liền trực tiếp đem người đuổi ra gia môn. Miễn cho đến lúc đó còn muốn phân gia sản cho hắn, 20 năm qua đều không có tới quấy rầy Cố. nhị thiếu, rõ ràng cũng không phải vì tiền đi, chắc là mẫu thân thật sự tưởng niệm hai tử, nhịn không được tưởng nhận trở về, mặt trên đều là thủy quân sao? Đầu óc là cái thứ tốt, liền không có người ngẫm lại sao? Một đôi vô quyền vô thế phu thê sao có thể tùy tiện vào đi yến hội thính? Còn náo loạn lên, cái kia đại ca cũng không phải thứ tốt, sáng sớm liền chuẩn bị kiểm nghiệm báo cáo. Các võng hữu đều cắt tranh một từ, đương nhiên, không ít người đều là ôm thù phú tâm, cảm thấy Cố Vô Cần bạch bạch hưởng thụ 20 năm hào môn sinh hoạt. Hẳn là may mắn, thấy đủ, hiện tại trở về tại chỗ, cũng là tất nhiên, chẳng lẽ còn tưởng bá chiếm Cố gia gia sản sao? Lúc này, Cố gia đại trạch không khí thực lãnh túc, Hoa Dì nghe được mặt khác người hầu ở thảo luận tin tức này thời điểm. Thật là bị kinh tới rồi. Phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Cố phu nhân hai lần sinh xong hài tử đều là nàng tại bên người hầu hạ. Cho dù cố phu nhân thân mình không tốt, hai lần không phải khó sinh, chính là sinh non, nhưng hài tử đều là không đúng, nhị thiếu gia sinh hạ tới thời điểm, tuy rằng là có điểm nhỏ gầy, dinh dưỡng theo không kịp, bị đưa đi dương giữ nhiệt. Nhưng không phải hảo hảo sao? Như thế nào liền thành là nhà khác hài tử? Muốn nói hài tử bị thay đổi, ngược lại là sinh đại thiếu gia thời điểm, phu nhân chính là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa mệnh đều ném. Đại thiếu gia bị sinh ra tới thời điểm toàn thân phiếm tím, lập tức bị đưa đi cấp cứu, lúc ấy nàng cho rằng sẽ cứu không trở lại, không nghĩ tới, tới rồi sau lại nhìn thấy trẻ con thời điểm. Đại thiếu gia đã trở nên bạch bạch nộn nộn, hoàn toàn bình thường, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.